Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Nguyễn Huy, những chuyện ly kỳ. Ngày hôm nay chúng ta gặp lại nhau để tiếp tục kể cho nhau nghe những cái câu chuyện tâm linh của quý khán giả ở khắp nơi gửi về cho Nguyễn Huy nhé. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện buồn lắm. Clip chuyện ma số 40. Ở trên đời này có rất nhiều những người mẹ, người cha, và mỗi người có một cách thương con khác nhau. Nhưng mà cũng có những người mà vì những cái suy nghĩ, những cái định kiến của riêng bản thân họ mà họ thương con một cách rất là sai trái và đem đến rất nhiều những cái bi kịch cho người khác. Như vậy thì chúng ta chỉ thấy là họ thương bản thân họ nhiều hơn. Đối với Huy, Huy nghĩ như vậy. Câu chuyện số 40 của ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe một bạn khán giả, bạn xin được giấu tên, bạn kể về câu chuyện về một người chị của bạn mà bạn là người đã chứng kiến và cũng có ít nhiều có sự liên quan ở trong đó. Chị Thơ thì bạn với chị Thơ này là quen nhau khoảng 14 năm về trước. Lúc đó chị tới nhà bạn để trang điểm cho bạn trong cái ngày cưới. Thì hai chị em quen nhau từ đó có số điện thoại, bắt đầu thân lên rồi tâm sự cũng nhiều. Chị Thơ này đẹp lắm. Thì từ dốc dáng bên ngoài cho tới cách nói chuyện ăn nói đồ rất là lễ phép mà nói rất chuyện rất là ngọt ngào. Nhưng mà tuy là làm cái nghề trang điểm như vậy thôi, nhưng mà chị là con nhà giàu đó. Cha mẹ chị là chủ hụi, rồi có mở một cái đại lý thức ăn lớn nè. Giống là từ nhỏ chị được cưng lắm. Chị yêu thích cái làm đẹp, cho nên mới vừa học vừa làm tại một cái tiệm trang điểm mà cho thuê áo cưới. Thì làm tóc trang điểm cho cô dâu, có những cô dâu họ tới tận tiệm để mà làm, còn có những người thì chị Thơ phải tới tận nhà để trang điểm luôn. Thì bữa đó chị tâm sự với bạn là mấy cái chị học làm tóc chung á, thì ai cũng có chồng hết rồi, có người yêu hết, chỉ có mình chị là đi về sớm tối có mình hả. Chị hỏi bạn là biết có quen ai không, mai mối cho chị một người. Giàu nghèo đẹp xấu chị không quan trọng, chỉ cần biết chia sẻ, biết yêu thương thật lòng với chị là chị sẵn sàng tiến tới hôn nhân. Lúc đó bạn cũng không có nghĩ gì nhiều, giới thiệu thì cũng đơn giản mà, để mà còn để người ta tìm hiểu nhau mà bước tới hôn nhân nó lại là một câu chuyện khác. Bạn mới giới thiệu cho bạn nhớ ngay tới một ông anh của bạn mà bạn nghĩ là được, đó là anh Hôn, anh họ của bạn, là con của cô hai của bạn. Thì bạn giới thiệu anh Hôn. Anh Hôn này á thì là con của cô hai bạn, mà nước cái người của ảnh rất là gọi là rắn rỏi, có cái làn da ngăm nhưng mà gương mặt thì lại có duyên lắm. Hiện tại thì ảnh đang làm bảo vệ sắp xe theo ca ở một cái trạm dừng chân. Nhà cô hai của bạn thì không có giàu có gì, chỉ có mấy miếng đất, thì một năm làm lúa hai vụ, đủ ăn đủ xài vậy thôi. Không có dư giả nhưng mà cũng không có thiếu thốn. Rồi có được số điện thoại rồi thì hai người mới làm quen. Chị Thơ cũng chủ động nhắn tin nói chuyện làm quen với anh Hôn. Rồi một thời gian sau thì hai người nói chuyện hợp nhau, cũng tìm hiểu rồi đem lòng thương nhau. Được thêm một thời gian nữa thì anh Hôn mới đưa chị Thơ về nhà ra mắt. Thì với chị Thơ, một chị Thơ xinh đẹp mà ăn nói ngọt ngào, dễ thương duyên dáng như vậy, thì cô hai với Dượng hai ưng lắm, rất là thương. Rồi cô hai mới nói với chị Thơ là về nhà thưa chuyện với cha mẹ trước đi, là ít bữa nữa hai bác sẽ mượn một người lớn để mà đến nhà để mà thưa chuyện, xin phép cho hai bên qua lại để mà bàn chuyện cưới hỏi cho hai đứa. Chị Thơ về nhà thưa lại với cha mẹ, thì cha mẹ chị Thơ là không có đồng ý cho bên nhà anh Hôn qua, mà ngược lại là họ đòi qua nhà anh Hôn trước. Khi mà thấy được qua nói chuyện trước rồi họ mới cho một cái ngày để mà bên nhà anh Hôn mới qua coi mắt để mà chính thức luôn. Thì tới cái ngày đó, cái ngày mà bên nhà chị Thơ qua đó, thì cô Dượng hai bên này chuẩn bị gà vịt, nấu cháo, làm cũng 3-4 món để mà đãi nhà chị. Rồi ba chị, chú bác của chị ngồi mâm. Nhưng mà mẹ của chị Thơ thì lại nhất quyết không chịu ăn cái gì hết. Bà không hề uống một ly nước hay là động tay vô một miếng bánh trái gì hết. cái cách hành xử của bà rất là khi người. Tối bữa đó về, chị Thơ mới điện thoại cho anh Hùng, rồi bạn đi điện thoại cho bạn. Khóc kể quá trời luôn. Chị nói là mẹ chị không có cho chị quen anh Hùng nữa, tại vì mẹ chị nói nhà anh Hùng nghèo, chỉ có 3 miếng đất kìa, chó ngồi còn lú đuôi. Rồi bà nói là nhà gái á, gì mà không mua nổi một cái miếng thịt bò để đãi, mà toàn là đãi heo gà vịt. Rồi chưa kể là ăn không được ăn cái chén kiểu nữa, mà còn ăn cơm cái chén mica nhìn thấy gớm. Vi khuẩn lắm bà không có ăn. Nếu mà xét về điều kiện gia đình thì đúng thật là nhà anh Hùng không có môn đăng hộ đối với bên đó. Cho nên là bà cấm chị Thơ không có quen nữa, không có coi mắt hay là cứ hỏi gì nữa. Thì nghe vậy thì bên này cô Dượng với anh Hôn cũng buồn lắm. Nhưng mà Dượng hai của bạn thì tống tánh nóng, cho nên là cũng tức trong bụng. Dượng nói là bà giàu thì bà ăn một mình thôi, chứ bên đây có dành ăn gì của bà đâu mà bà kỳ dễ người ta. Quan trọng là hai đứa nhỏ nó thương nhau. Khi không cấm cản như vậy thiệt là vô lý quá đi, quá đáng nữa. Thì cô bạn cũng ráng khuyên Dượng nóng bớt nóng lại, mới tính là thôi bây giờ ráng dành dụm đi, rồi sang năm sửa lại cái nhà cho nó đàng hoàng, mua sắm đồ đạc đầy đủ á, rồi mình mới tính tới cái chuyện cưới sinh. Chuyện nó cũng dần lắng xuống như vậy. Nhưng mà tới 1 tháng sau thì anh Hôn anh báo là chị Thơ mang thai rồi. Hai người thương quá cho nên là ăn ngủ với nhau rồi. Cô Dượng nghe vậy mới mời một ông cậu lớn tuổi ở trong xóm, mới chuẩn bị qua nhà chị Thơ để mà thưa chuyện, nhận cái phần lỗi về mình để mà xin làm đám cưới. Nhưng mà bên này mới chuẩn bị thôi chưa kịp đi nữa, là bà mẹ của chị Thơ bắt chị vô bệnh viện để phá cái thai rồi. Chị điện anh Hôn, chị khóc sùm hết lên, nói là mẹ bắt em bỏ con rồi, em không có muốn như vậy. Anh Hôn quýnh quán chạy nhanh vô tới bệnh viện, chạy nhanh tới nỗi vượt đèn đỏ luôn, chỉ mong vô kịp bệnh viện để cứu lại đứa con của mình thôi. Nhưng mà không có kịp. Vô tới nơi thì bà bắt chị Thơ vô phòng hút bỏ rồi. Cái lúc mà anh Hôn vô tới, xin bà vô cho gặp chị Thơ, bà không cho. Mắng chửi xua đuổi như tát nước vậy, trước mặt biết bao nhiêu con người xa lạ ở bệnh viện. Sau khi mà từ bệnh viện về thì bà bắt chị Thơ nghỉ luôn, không cho đi làm tiệm tóc nữa, cái tiệm trang điểm ấy. Rồi lột hết vòng vàng, tịch thu luôn điện thoại của bà, của chị. Bà sợ chị gặp mặt anh Hôn, tại vì cái chỗ tiệm tóc mà đi qua cái trạm dừng chân cũng không có xa. Rồi mấy bữa đó, cứ cách ngày là anh Hôn chạy qua nhà năn nỉ cầu xin đủ thứ, thưa chuyện nói chuyện, nói chung là làm được cái gì là làm hết. Nhưng mà vẫn không xoay chuyển được cái người mẹ sắt đá đó. Cho tới một cái ngày đó, chị Thơ mới có một số lạ điện cho anh Hôn. Nhưng mà là chị Thơ đó, chị báo với anh là chị trốn khỏi nhà rồi, và chị đang ở một cái quán nước gần cái công viên. Chị mượn điện thoại của người ta để điện cho anh. Chị nói là bây giờ gấp rút đưa em đi trốn đi, hai đứa lên thành phố kiếm việc làm, sau này khi ổn rồi thì mẹ em cũng sẽ đồng ý cái hôn sự của hai đứa mình, rồi lúc đó tụi mình trở về cũng được. Anh Hôn anh thương chị lắm, cũng nghe. Anh chạy từ cái trạm tới chỗ hẹn của chị. Vậy là hai đứa dắt díu nhau lên thành phố trốn. Và thật trong cái thời gian đó thì bạn vẫn biết chuyện, là tại vì hai anh chị vẫn liên lạc điện thoại và nhắn tin với bạn mỗi ngày. Khi mà bỏ đi thì hai người có điện về xin lỗi cha mẹ bên đó, nói là khi nào tụi con có tiền tụi con về, mong là cha mẹ chấp nhận hai đứa con, vì hai đứa con thương nhau lắm, không thể nào sống mà không có nhau được. Má chị Thơ bà cũng im im, lúc đó bà im im, bà không chửi bới mà cũng không có nói là đồng ý nữa. Cứ tưởng đâu rồi sau này bà cũng sẽ mềm lòng xuống nước thôi. Hai anh chị cũng yên tâm mướn một cái phòng trọ, rồi xin vô làm mai ở trong một cái công ty tư nhân. 1 tháng trời trôi qua, mọi việc nó dần tốt hơn, cuộc sống ở trọ cũng không xảy ra chuyện gì. Nhưng mà tới một đêm kia, anh Hôn ảnh ngủ thì ảnh bị bóng đè. Mới đầu anh thấy có cái bóng đen thui từ ngoài cửa phòng đi vô. Nó đi xuyên qua cửa luôn, rồi nhào tới đè lên mình anh. anh không có cử động nhúc nhích hay là mở miệng ra được cái gì hết. Cứ nằm đó chịu trận cho tới khi mà chị Thơ chỉ nghiêng người qua chị ôm anh á. Thì cái lúc đó cái bóng nó biến mất đi, anh mới nhúc nhích và trở mình được. Rồi thêm nữa là trong lúc đi bộ tới công ty á, dạo từ lúc đó đó anh thấy có rất nhiều những cái hồn ma, cái bóng đen nó cứ đi theo mình, kể cả ban ngày luôn. Từ trong phòng trọ ra tới ngoài đường, mà tới cái lúc mà anh băng, người ta khiến cho anh phải băng qua lộ, mà cái đa rồi cái ma quỷ đó nó chạy lại nó xô anh. Đến cái lúc mà anh mém đâm đầu cho một chiếc xe đang chạy luôn. Cũng may là hai bên không nguy hiểm gì tới tính mạng hết, chỉ bị trầy xước tay chân rồi chấn thương nhẹ. Nhưng mà anh phải bồi thường cái tiền thuốc cho người kia, tại vì anh sai rành rành mà. Ai ở đó cũng thấy là tự nhiên anh đang đi rồi anh đâm đầu cho xe của người ta. Rồi từ cái vụ tai nạn trở đi thì ban đêm anh ngủ, có khi đang ngủ anh hôn anh mở cửa đi đâu mất tiêu. Gần sáng mới mở cửa đi vô lại phòng, mà tay chân miệng mồm dính bùn xịn dơ dái tùm lum hết. Cái chuyện cứ lặp lại như vậy thì chị Thơ chị cũng nhận thấy. Chị thấy lạ, chị mấy bữa đó chị mới giả bộ ngủ. Đợi lúc anh hôn mở cửa đi thì chị mới đi theo để mà theo dõi coi làm sao. Thì phát hiện ra một cái chị tá quả tâm tình, muốn té xỉu luôn. Anh hôn ảnh đi vòng ra phía sau giải trọ, ngồi chậm hởm đó mà móc đất ăn. Chị chạy tới kêu hoài anh không được, chị mới băng đại vô cái phòng của hai vợ chồng ở trong xóm trọ đó, làm chung chỗ với chị cho nên quen biết. Họ nhờ họ chạy ra phụ giúp người ta. Họ chạy ra họ tát mấy cái vô mặt, thì lúc đó anh hôn ảnh mới tỉnh táo lại dần. Bữa sau anh kể là anh đang ngủ thì mấy ảnh có một cái đám ma quỷ tóc dài tới chân, mặt mày thì máu me nhiễu nhão tùm lum hết, hai con mắt thì nó lồi ra ngoài. Người ta tranh nhau lôi anh đi ra ngoài, đưa anh tới một cái chỗ mà nếu mà lúc đó anh thấy là một cái bàn tiệc bài, đồ ăn tiệc tùng nhiều lắm, nhưng mà tụi ma quỷ ép anh phải ăn cho bằng hết. Mới đầu anh nhất quyết không ăn thì có một con ma dữ tợn nhất trong đám mới bóp họng anh, cho anh ngửa cái cổ lên, ngửa cái miệng ra rồi nhét đồ ăn cho miệng anh. Hai anh chị trong xóm trọ mới nói là vậy là khả năng rất cao là anh bị ma ám rồi. Chị nói để chị dẫn hai người tới một cái ngôi chùa để mà nhờ sư thầy ở đó coi giùm. Sư thầy coi thì sư thầy nói là cái này là một đoàn âm binh đi theo anh hôm. Cái đoàn âm binh này từ ở nơi khác đến chứ không phải là ở trong khu vực xóm trọ đó, mà là do có người sai tới phá. Và cái người đó muốn anh hôn phải mang bệnh và đau đớn chết dần chết mòn từ từ. Chị Thơ với anh hôn nghe vậy thì cũng thấy lạ trong bụng lắm. Trước giờ sống đâu có nghịch với ai đâu. Mới lên đây chân ướt chân ráo cũng đi làm rồi về phòng trọ thôi, đâu có gây gổ gì nghịch với ai đâu mà người ta phải sai em binh theo phá kiểu vậy. Sư thầy cho anh hôn một cái thau nước để mà rửa mặt, rồi một sợi dây để đeo lên cổ. Thầy biểu là anh phải thường xuyên tới chùa để mà nghe thầy tụng kinh cầu an cho. Và cũng từ cái lúc đó đó, anh hôn lên chùa và anh cũng dần khỏe hẳn đi, không còn gặp cái đám ma quỷ kia theo áp nữa. Nhưng mà hết anh hôn thì lại tới lượt chị Thơ bị. Ban ngày đi làm thì không có gì, nhưng mà tới khi về tới phòng trọ, chị không có tắm rửa ăn uống gì hết, cứ xõa tóc ra nhìn như là một con ma nữ vậy. Rồi chị khó chịu quạo quọ câu có, đập hết đồ đạc trong phòng luôn, mà vừa khóc là vừa nói là nhớ nhà nhớ mẹ nữa. Chị nói là gì? Chị nói là chị phải đi theo họ về quê, không muốn ở đây nữa. Anh Hồ mới thắc mắc, họ là ai mà sao kỳ quá vậy? Chị thương anh tới như vậy mới cùng anh trốn đi. Mà giả dụ trường hợp chị có nhớ nhà nhớ mẹ thật thì chỉ cần nói với anh là được rồi, tại sao phải quậy phá kiểu như vậy được? Thì anh mới nghĩ là trường hợp này là chắc chắn là tới chị cũng bị ma quỷ phá nữa rồi. Anh mới đưa chị trở vô cái ngôi chùa của sư thầy hôm trước. Thầy lần này thì thầy chỉ lắc đầu thôi. Thầy nói là ông thầy bùa kia đã sai em bên ma quỷ tới ám anh Hùng với chị Thơ rồi. Một là muốn anh Hùng chết, hai là chia cắt cái mối tình cảm của hai người. Thầy nói anh chị trở về quê đi, ở một cái nhà phải có bàn thờ, có cổ quyền trong nhà họ che chở cho cả hai. Chứ nếu mà tiếp tục ở thành phố lạ nước lạ cái này, nhà thì là nhà trọ, thì kiểu gì đến một ngày nào đó cái tai nạn nó cũng sẽ xảy đến. Và nếu mà không may nữa thì ảnh hưởng luôn tới tính mạng. Còn thầy nào hại, người đứng sau mọi việc là ai thì sư thầy không có nói. Anh Hùng nghe vậy mới đón xe đưa chị về thẳng dưới quê luôn. Mới đem cái đầu đuôi câu chuyện kể lại cho cô hai nghe. Rồi cô hai cũng tức tốc làm một cái mâm cơm canh để mà cúng cổ quyền bên giường á, gian giái để mà ông bà che chở phù hộ. Rồi cô hai phải đi lên chợ mua quần áo này kia cho chị, tại vì lúc đi là từ chùa đi về thẳng đây luôn chứ không có ghé lại chỗ trọ. Chị mặc một có đúng một bộ đồ trên người. Lúc ở nhà cô hai thì hằng ngày chị cứ theo anh Hôn đi chạy cá, trồng rau rồi làm nông. Cuộc sống giản dị lắm. Nhờ vậy mà tinh thần của chị cũng vui vẻ, dần dần khỏe hơn, hồi phục lại thoải mái rồi. Cái lúc mà có một lần mà ngồi trên bữa cơm á, chị nói là chị biết cái người kêu thầy, kêu ma quỷ tới hại chị là mẹ chị chứ không ai vô đây hết. Chị đau lòng lắm. Tại sao mẹ con mà lại ác với nhau như vậy? Mẹ sao không thương con? Chị yêu thương anh Hôn, chị thương hai bác bên này nhiều lắm, là cô dượng của bạn á. Chị nói chị muốn được làm dâu, được chăm lo, chăm sóc cho hai bác. Sống nghèo cũng được, hạnh phúc là được rồi. Nghe chị nói những cái câu như vậy mà cô dượng của bạn, cha mẹ của bạn, rồi mấy người ở trong xóm mà có mặt cái bữa đó cũng khóc theo luôn. Nhưng mà chuyện nó đâu có dễ như vậy. Chị Thơ ở đây được có hơn một tháng thôi, thì làm như có người nói anh Hôn về hay sao đó mà mẹ chị Thơ biết. Bữa đó bà đi một mình một xe, thêm hai người thanh niên bự con đi một chiếc nữa. Tới nhà cô hai quậy sùm tá lả lên, nói là chính bên cô hai mới bỏ bùa mê thuốc lú khiến cho chị Thơ u mê anh Hôn nhỉ. Bà lật lọng tới mức đó. Bà quậy xong rồi bà bắt chị Thơ lôi lên xe chở về. Nói là cái lúc đó thật ra thì nhà cô hai dượng hai cũng chỉ biết đứng chết trân chứ nói gì được. Thương chị Thơ nhiều lắm, nhưng mà con là con gái của người ta mà, mình giữ đâu có được. Cái lúc mà họ bắt chị Thơ đi thì ông dượng ông giận dữ lắm rồi. Ông nói trỏng không là thôi bỏ luôn đi, không có liên quan gì với bên đó nữa hết. Nhưng mà ngày ngày lại thấy anh Hôn anh buồn, dượng mới buộc bụng thương con lắm, mua đồ đạc đem qua biếu tặng, tới lui nói chuyện dần dần, cầu cạnh năn nỉ bả. Khi tới đây thì mới phát hiện ra là bả bắt chị Thơ nhốt ở trong phòng, cấm không cho bước chân ra khỏi cửa. Khi nào tới giờ cơm thì bưng một mâm vô, ăn xong rồi bả bưng ra. Bả đối xử với con ruột như tội phạm vậy đó, mà trong khi chị đâu có làm gì sai đâu. Anh Hôn mới quỳ xuống dưới chân bả, xin bả thả chị Thơ ra. Mà bữa đó sao không biết sao bả tốt đột xuất, bả chịu mở cửa cho chị ra. Bả kêu anh Hôn đứng lên đi lại bàn ngồi nói chuyện đi, nói chuyện cho đàng hoàng. Bả đưa cho anh ly nước kêu uống. Cái lúc mà anh Hôn cầm cái ly nước lên định uống thì không biết sao mà chị Thơ phóng lên, chạy lên, chị la hét, chị nói là đừng có uống, ở trong đó mẹ bỏ bùa rồi. Bả nhìn chị Thơ bằng nửa con mắt thôi. Bả làm bộ đánh trống lảng. Bà nói là bây giờ hẹn cái chủ nhật đầu của tháng sau mua đồ qua đi, rồi bà sẽ cho coi mắt. Nhưng mà phải đi đúng đủ lễ, từng lễ một, coi mắt, trình ngày đám hỏi, đám hỏi, rồi trình ngày đám cưới, rồi mới đám cưới. Bà làm khó như vậy đó. Nhưng mà bên này mà bà đã chịu như vậy là mừng lắm rồi, đồng ý hết, không biết làm theo luôn. Nhưng mà kể từ bữa đó thì anh Hôn không có thấy chị Thơ gọi điện. Cũng không biết tình hình bên này sao. Cho tới cái bữa mà đúng cái bữa hẹn để gia đình anh Hôn qua bên đó để mà làm lễ có mắt á, anh nôn nao mừng vui lắm, bên nhà bên này cũng đều vui khắp khởi trong bụng hết. Cuối cùng thì câu chuyện của hai người tưởng như bế tắc đã có đi đến được một cái hồi kết, có một con đường để đi rồi, mở ra rồi. Nhưng mà vừa vô tới cái khúc đường vô nhà của chị Thơ thì thấy một đám rước dâu đi ra. Mà cái cô dâu không ai khác lại là chị Thơ. Chị tay trong tay mặc áo cô dâu sánh bước bên một cái chú rể. Mà ai cũng biết ở đó là dân ở đó thì người ta biết nhau. Chú rể đó là chủ của một cái đại lý thức ăn nghe đâu giàu có lắm. Chị bước ngang qua mặt anh luôn như người vô hình không quen biết vậy đó. Thì ra là cái bà mẹ này, bà chỉ hứa lèo với gia đình của anh Hôn thôi, trong khi bà đã hứa gả chị Thơ cho một cái chỗ khác rồi. Nhưng mà vậy đó mà bà còn quá quắt tới mức bà hẹn đúng cái ngày như vậy, trùng luôn vô cái ngày để hai bên chạm mặt nhau như vậy. Bà chơi cái cú đó quá đau luôn. Cả nhà anh Hôn mới trở về. Bữa đó cô hai bà khóc như là nhà có đám ma vậy. Còn anh Hôn thì lặng lặng, anh không nói gì nữa. Anh không nói một tiếng, anh ra bờ sông anh ngồi hút thuốc hết điếu này tới điếu kia. Anh im lặng mà tới đáng sợ, đến mức mà cô vừa dượng phải đi theo canh chừng. Sợ anh nghĩ quẩn anh nhảy sông anh tự giận. Rồi câu chuyện tới vậy là coi như thua rồi, đâu còn đường nào để cứu vãn. Bạn đi mấy năm trước, mới nè, bạn tình cờ gặp lại cái chị chủ của cái tiệm trang điểm cô dâu mà chỗ hồi xưa chị Thơ làm. Chị chủ chỉ kể, chị nói là sau cái lần phá thai đó thì chị Thơ không có mang thai được. Và cuộc sống sau đó không có được hạnh phúc. Chị Thơ rầu rĩ rồi người gầy ốm xanh xao đi. Trong một lần mà chạy xe đi chợ, chị Thơ chóng mặt cho nên té xuống bị tai nạn. Rồi bị qua đời luôn rồi. Trước đó, chị Thơ đã từng kể cho chị chủ này nghe là mẹ của chị Thơ bỏ một số tiền lớn để mà tìm một ông thầy bùa. Ông cho bà hai loại bùa. Một là bùa để sai khiến người âm phá người khác. Hai là cái bùa bóng bùa nghe gì đó. Mà cái bùa đó là dạng như là ếm vô người chỉ, rồi cái bà đứng hơn sao bà đạp lên cái bóng của chị. Là bà nói gì chị cũng sẽ nghe theo hết trơn, nghe răm rắp. Cái lúc đó chị không hiểu sao mà chị lại thương cái người đó, cái người mà chị lấy á. Thấy tự nhiên thấy thương, quên hẳn anh Hôn luôn. Đó, chị mới chịu lấy chồng. Chứ đâu phải tự dưng mà lại đi thay lòng đổi dạ với anh Hôn. Còn anh Hôn thì cái nỗi đau nào con người mà, cái thời gian nó là cái thuốc chữa trị hữu hiệu nhất đối với tất cả mọi loại vết thương, dù là vết thương ngoài da hay là vết thương ở trong lòng. Chỉ cần chúng ta không có nghĩ mọi thứ theo chiều hướng tiêu cực, cố vượt qua cái giai đoạn cái vết đa thương lòng nó còn rỉ máu, thì rồi thời gian nó cũng sẽ làm cho nó lành lặn lại thôi. Anh Hôn sau này anh cũng có vợ con, cuộc sống cũng đầm ấm hạnh phúc. Nhưng mà bạn nói bạn biết là dù gì thì gì, cái ký ức một cái cuộc tình nó quá khổ đau như vậy. Và ở một cái góc nào đó tận sâu trong trái tim của ảnh, hình ảnh của chị Thơ vẫn còn ở đó. Một cái câu chuyện tình nó buồn, thê thiết. Và đó, bà mẹ bà là mẹ của chị Thơ, dù là làm tất cả mọi cách nhưng cuối cùng không biết là bà đau buồn khi về cái chết của chị Thơ đến như thế nào hay không. Không ai biết hết. Nhưng mà trong tất cả những cái hành động bà gây ra cho cái câu chuyện của anh Hôn chị Thơ, đó là để phần nhiều là để thỏa mãn những cái khát khao, cái ước muốn của cá nhân cái người mẹ đó. Muốn con mình phải thế này thế kia, không thích con mình lấy người này người kia. Chứ đâu có quan tâm gì tới suy nghĩ của con. Nhưng mà có thể là đối với một người mẹ, trong tâm khảm của bà thì bà nghĩ là bà đang thương con, muốn tốt cho con. Thật ra không có người mẹ nào mà không thương con cả. Nhưng mà nếu mà đã chọn một cách thương sai cách thì đôi khi nó còn dẫn tới những cái bi kịch lớn cho con của mình. Đó là đôi lời mà Huy bình luận về cái câu chuyện này. Huy muốn chia sẻ với mọi người về cái cảm quan, cái suy nghĩ của mình về cái câu chuyện đó. Và đó cũng để đóng lại cái buổi kể chuyện của chúng ta số 40. Cảm ơn mọi người đã theo dõi ha. Nếu như quý thính giả lần đầu tiên đến với kênh, hãy ủng hộ Huy một lúc đăng ký nhé. Cảm ơn rất nhiều.